Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1174, mới tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, có ác khuyển ở dương gian là có thể nhanh chóng tìm tới Tô Viễn, nhưng Alexa lại cực kỳ cơ trí. Một mực liên tục thay đổi bố cục thành phố, dùng cách này để quấy nhiễu dương gian. Thậm chí, xóa đi một số nơi vốn là đường, biến thành tường bịt kín, hoặc sửa chữa bố cục kiến trúc, ý đồ vây khốn dương gian. Nhưng rất tiếc, đồng thời ứng phó mấy con quỷ do Tô Viễn điều khiển, lại còn phải đối mặt với sự xâm lấn của quỷ mộng. Điều này đối với Alexa cũng cực kỳ tốn sức. Tuy vậy, nó có một ưu điểm, giống như người ngự quỷ, vì một nguyên nhân đặc thù nào đó khiến nó có năng lực suy nghĩ. Vì vậy nó không giống như quỷ bình thường, chỉ biết dựa theo quy luật giết người và phương thức hành động cứng nhắc của quỷ để đối kháng linh dị, mà là chọn kéo dài thời gian. Nếu nó thành công kéo dài thêm, một khi Tô Viễn không còn nghi ngờ về hoàn cảnh vị trí của mình, thậm chí tự cho rằng mình là một phần của Silent Hill, vậy thì lúc đó nó đã thành công. Đến lúc đó, bất kể là Kayako hay sở nhân Mỹ, hoặc những con quỷ khác do Tô Viễn điều khiển, đều sẽ thành mảnh ghép của Alexa. Nhưng đáng tiếc, nó đã thất bại, đánh giá thấp mức độ kinh khủng của những con quỷ do Tô Viễn điều khiển, cũng đánh giá thấp ác khuyển của dương gian, nên chỉ có thể sử dụng kế sách kém cỏi nhất, chọn trực tiếp vây Tô Viễn vĩnh viễn trong thế giới linh dị này, chỉ cần bào mòn đến khi Tô Viễn tuyệt vọng, tự nguyện trở thành một phần của Silent Hill, thì lúc đó nó cũng có thể đạt được kết quả mong muốn. Là quỷ, thời gian đối với Alexa mà nói là thứ không thiếu nhất. Tất nhiên, trước đó còn có một tiền đề, đó là không thể để người khác hoặc quỷ khác tìm thấy Tô Viễn. Nói chính mặc, đúng lúc dương gian mang theo ác khuyển chuẩn bị bước vào khu vực cuối cùng này để tìm kiếm Tô Viễn, thì hoàn cảnh xung quanh lại một lần nữa thay đổi, đường biến mất, thay vào đó là những bức tường dày đặc bịt kín chắn lối đi. Cảnh tượng thế này cũng không phải lần đầu tiên gặp. Mỗi một khoảng thời gian trên đường đi của dương gian đều xuất hiện những bức tường bịt kín như vậy, dường như con quỷ cố ý không muốn để dương gian tiếp cận. Nhưng một khi bức tường bị phá hỏng, lại cần một khoảng thời gian mới có thể xuất hiện lại. Thông thường, thế giới được cấu thành từ linh dị đều nằm trong tay quỷ. Nếu đổi lại là dương gian, hắn chắc chắn sẽ để tường bịt kín xuất hiện rồi lại xuất hiện, như thế mới khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng con quỷ cấu thành thế giới này lại không làm như vậy. Vì vậy dương gian có lý do để tin rằng chắc chắn là do Tô Viễn cũng đang đối kháng linh dị với con quỷ, nên mới dẫn đến tình huống này. Nếu vậy, hắn càng nên tìm thấy Tô Viễn, không nói đến tình giao. Cho dù là luận việc, một người ngự quỷ cấp bậc như Tô Viễn tổn hại ở đây là một tổn thất lớn cho toàn bộ linh dị vòng tròn. Huống chi Tô Viễn còn nhiều lần giúp đỡ hắn không ít. Về tình về lý, hắn đều phải cố gắng hết sức. Chỉ cần tìm thấy Tô Viễn, hắn chắc chắn có niềm tin mang Tô Viễn rời khỏi nơi này. Vì vậy lúc này đối mặt với bức tường đột nhiên xuất hiện trước mặt dương gian, chỉ có một biện pháp, đó là phá hủy. Chỉ cần phá hủy bức tường này trong một thời gian dài, bức tường sẽ không xuất hiện nữa. Tất nhiên, công cụ thì không có, nhưng dương gian lại có cách khác. Liếc nhìn ác khuyển bên cạnh, rồi dương gian ra lệnh phá bức tường này. Ác khuyển không chút do dự lao về phía bức tường trước mặt. Âm, một tiếng va chạm châm đục vang lên, bức tường trước mắt rung chuyển dữ dội, đá trên tường bong ra từng mảng lớn. Trái lại, ác khuyển chẳng hề hấn gì lắc lư thân mình rồi đứng dậy, tiếp tục, Dương Gian nói, ác khuyển tiếp tục đâm vào bức tường chắn đường nhanh chóng trở nên yếu ớt, không hề kiên cố như tưởng tượng, dường như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Dương Gian rất rõ ràng, ác khuyển trông như đang gặp chướng ngại nhưng thực chất đây là một loại xâm lấn linh dị. Bức tường là linh dị của thế giới này hiện ra, nên nó không phải tường thật mà là một hiện tượng linh dị. Ác khuyển hiện tại đang đánh lui hiện tượng linh dị này, giảm bớt ảnh hưởng của thế giới linh dị đối với mình. Chỉ cần Dương Gian ra lệnh, ác khuyển thậm chí có thể dễ dàng cắn ra mấy viên gạch trên tường, nhưng chỉ có ác khuyển làm được, người khác thì không, bởi vì ác khuyển là quỷ, đồng thời có sức mạnh linh dị, còn người khác là người thường, không thể đối kháng với thế giới linh dị này. Ngay cả chính hắn ở trạng thái hiện tại cũng không được. Tiếng va đập vang vọng, khoảng một tiếng sau, bức tường đổ ầm xuống, tạo thành một lỗ thủng. Bức tường bị phá vỡ, ác khuyển chui qua lỗ thủng, tìm kiếm xung quanh. Chúng đánh hơi, cố gắng lân theo dấu vết của Tô Viễn. Tình huống xung quanh vẫn như cũ, người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập, nhưng dường như không ai thấy bức tường kỳ quái cùng sự xuất hiện đột ngột của Dương Gian và ác khuyển. Xe cộ thậm chí có thể xuyên qua bức tường mà không bị cản trở. Giữa hai bên dường như tồn tại một ranh giới vô hình, không thể vượt qua, cũng không thể chạm tới. Nhưng chẳng mấy chốc, ác khuyển dường như phát hiện ra điều gì đó, bất ngờ lao về phía một bé gái trong đám đông, nhào tới trước mặt nàng, há miệng cắn vào đầu nàng. Trong khoảnh khắc đó, ác khuyển dường như vượt qua ranh giới vô hình nào đó, trong nháy mắt cắn thủng cổ bé gái, rồi hất lên, thân thể bé gái văng ra, chỉ còn lại cái đầu bị ác khuyển ngậm trong miệng. Nhưng kỳ quái là bé gái không chết, thậm chí đôi mắt đen láy vẫn chuyển động kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Thấy vậy, Dương Gian lập tức nghiêm trọng, bởi vì hắn thấy thứ ác khuyển ngậm trong miệng không phải đầu của một bé gái bình thường, hoàn toàn không giống người, mà là đầu của một con lệ quỷ thực sự. Khuôn mặt trắng bệch, bẩn thỉu, đôi mắt đen ngòm đầy oán độc. Quan trọng nhất là dù bị ác khuyển ngậm trong miệng, nó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn một cách kỳ quái, như thể giờ phút này hắn mới là con mồi bị dòm ngó. Chỉ mới đối mặt, Dương Gian đã cảm nhận được mùi nguy hiểm. Con quỷ này chắc chắn không tâm thường, bởi vì ánh mắt đó quá sống động, thậm chí không thua gì người sống. Hơn nữa, nó còn cho Dương Gian một loại ảo giác đối mặt với một người ngự quỷ giống hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ này theo một nghĩa nào đó đã có những đặc điểm của người sống. Cách chương